Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử. Hồi thứ 99, thi tà thuật, vu sư hại sở, mắng cung tề, sứ giả chịu đung. Phần 1. Thời đã sang tiết tam phục, giữa hè, oi ả nóng nực. Tại cố đô Đan Dương nước sở, cái nóng bức lại càng khó chịu, khiến người ta bức rứt vô cùng. Bầu trời không một gợn mây, sông không còn trong vắt như những ngày xưa. Phóng mắt nhìn đi, chỗ nào cũng mịt mờ như bị bức màn giăng phủ, không thể xuyên qua. Bờ bãi ruộng đồng không một mây gió, những ngọn cây im lìm bất động, bầu không nặng trĩu hơi nước, mồ hôi chảy ra không thể bốc hơi, ướt sũng quần áo, dính hết vào da thịt. Tiên miếu nước sở nằm trên một ngọn đồi chênh chết mé tây nam thành cổ, là chỗ cao ráo của Đan Dương. Toàn bộ khu miếu xây nương theo thế dốc cổ thụ xanh rì. Nằm trên đỉnh đồi là chính điện, phía trước chính điện dựng một đàn tế hình vuông, mỗi chiều 3 trượng, cao 2 trượng. Đứng trên đàn tế, phóng mắt nhìn về phương nam, đan thủy cuồn cuộn như dải lụa dài lấp lánh từ phía tây bắc chảy lại, băng băng đổ về hướng đông nam. Tại mé đông nam thành Đan Dương mở rộng thành một vòng cung, thu lấy một dải lụa lấp lánh khác là Tích Thủy. Vào lúc hoàng hôn, Khuất Bình cùng Bạch Vân sánh vai nhau đứng trên đàn tế, dõi mắt nhìn về nơi hai dải lụa hội tụ. Tại đó, hai sông giao hòa mênh mông xanh biếc, vài cánh cò trắng luyện vòng giữa không trung, như đang tiếc núi từ biệt Vân Dương chực lặng. Ánh mắt Khuất Bình men theo đàn thủy, chậm chậm dịch chuyển về tay, cho tới chỗ dải lụa biến mất phía chân trời. Khuất Bình thu lại ánh mắt, lại nương theo dải lụa đàn kia, chậm chậm nhìn về phía bắc, tới chỗ dải lụa mất hút. Bạch Vân vẫn đứng im lìm, khẽ hỏi: Khuất tử, nhìn thấy gì? Tư thế, hẳn nàng có biết, nó từ đâu chạy tới? Khuất Bình chỉ về quãng sông đang thủy trước mắt. Hãy nói xem. Bạch Vân nhìn sang Khuất Bình. Nó chạy tới từ đất tổ tông của sở. Đất tổ tông sao? Bạch Vân chỉ vào đàn tế dưới chân. Đất tổ tông của người sở chẳng phải ở đây ư? Khuất Bình lắc đầu. Vậy thì ở đâu? Chính là đầu nguồn của sông này. Khuất Bình chỉ về phía tây bắc, đi thẳng về tây. Có một vùng núi gọi là núi sở. Có mấy dòng sông gọi là Kinh Xuyên. Tổ tiên của chúng ta sống dưới chân núi sở, uống nước Kinh Xuyên. Mấy dòng Kinh Xuyên hội tụ một nơi mới hình thành nên sông này, Đan Thủy. Tổ tiên chúng ta xây thành dựng ấp ở bờ bắc Đan Thủy, an cư lạc nghiệp. Bắc sông là Dương, nên mới gọi là Đan Dương. Nhưng tại sao Đan Dương lại ở đây? Bởi người Chu đã tới. Người Chu đánh tới Lam Điền. Tổ tiên ta không thể chống cự, đành phải men theo sông này chạy về đông, tới đây xây dựng thành này. Thành này cũng ở bắc Đan Thủy, nên vẫn gọi là Đan Dương. Sau đó người Chu phạt ân. Tổ tiên ta cùng Hùng Dịch theo về với Chu, cùng đại quân Chu chinh phạt lập công, được Thành Vương phong làm sở tử, lập quốc tại đây, gọi là nước sở. Vậy còn Đan Dương trước đây? Nơi đó không gọi là Đan Dương nữa, mà đã đổi thành Thương Thành. Hơn 100 năm trước, sở Tần kết tình hòa mục, Tiên Vương đã tự tay dâng tặng cho Tần. Tiên Vương không sợ người Tần men theo Đan Thủy này đánh tới ư? Bạch Vân băn khoăn. Đúng vậy. Khuất Bình chỉ về phía tây bắc. Có điều thứ nhất, vì đã kết thân, thứ hai, Tiên Vương đã có phòng bị, men theo sông này mà lên. Ở khoảng giữa Đan Dương và Thương Thành, Tiên Vương đã cho dựng một ải gọi là Kinh Tử Quan, đặt trọng binh trấn thủ. Ồ, Bạch Vân nhìn sang con sông còn lại. Còn nó chảy từ đâu tới? Từ Ư Thành. Ư Thành chẳng phải cũng là của người Tần ư? Khi Tại Hạ sinh ra, Khuất Bình chỉ vào Tích Thủy, Ư Thành vẫn là đất sở. Lúc đó, đại sở ta và người Tần mỗi bên dựng một cửa ải ở phía tây Ư Thành. Ải của người sở gọi là Tây Vũ Quan để chặn người Tần. Ải của người Tần gọi là Đông Vũ Quan để chặn người sở. Bởi vậy, người Tần tuy chiếm được Thương Lạc, song ta có 15 ấp Ư Thành, lại có ải Kinh Tử, ải Tây Vũ ngăn chặn, thế nên Tần, sở chung sống bình yên, vô sự. Nhưng đến hôm nay, chính là ở đó. Từ đó lên bắc chưa đầy 50 dặm là Tích Ấp, lại chưa đầy 50 dặm nữa chính là Ư Thành, cùng với hơn 10 ấp xung quanh đều đã là của người Tân. Khuất Bình lại chỉ vào Đan Dương trước mắt, thở dài buồn bã. Kinh đô thổi xưa nay lại biến thành Tuyền Tiến chống Tần, vả lại giữa Đan Dương và Tích Ấp không còn cửa ải nào để chặn quân địch. Bảo đại sở ta biết phải làm sao? Im lặng một chốc, Bạch Phân khẽ hỏi: Đại vương sẽ không giam chân chúng ta ở đây mãi chứ? Là họ, không phải đại vương. Khuất Bình vẫn biện hộ cho Hoài Vương. Ôi, Bạch Vân khẽ nhếch mép, như một nét cười nhàn nhạt. Mắt dõi về phía xa xăm, nơi hai dòng sông lấp lánh như dải lụa. Đột nhiên, Bạch Vân hai mắt mở tròn, sắc mặt bàng hoàng kinh ngạc. Nhìn trân trân về phía trời Tây, toàn thân cứng đờ như tượng. Ở đó, tại nơi vận dương đỏ rực vừa lặn xuống chân trời, vừa xuất hiện ba ngôi sao sáng quắc. Chúng như thể đột ngột mọc ra, ngay sau khi ánh mặt trời bị núi Tây hoàn toàn che lấp. Tuy không xếp thành hàng, song ba ngôi sao nằm rất gần nhau. Bên dưới ba ngôi sao, nơi mặt trời vừa khuất bóng, còn có thêm một ngôi sao chọi kéo theo vệt đuôi dài ngoẳng. Trong ba ngôi sao, Khuất Bình chỉ biết được một, là sao Trường Canh. Khuất Bình nhìn chăm chú vào ngôi sao chọi. Khuất Bình biết sao chọi xuất hiện không phải là chuyện tốt lành. Song lúc này, sao chọi mọc trên cánh đồng Tần Châu, cũng chính là cương giới nước Tần, nên Khuất Bình lại thở vào. Ánh mắt Bạch Vân từ từ thu lại, lần theo dòng sông trước mặt, nhìn về phía đông nam. Đôi mắt Bạch Vân lại mở tròn lần nữa. Tư tế, Khuất Bình ngạc nhiên nhìn nàng. Bạch Vân lại nhìn về phía núi Vu Hàm, hai tay dang rộng, tĩnh tâm vận khí, khép mắt chìm vào minh tưởng. Khuất Bình biết nàng đang hành công, không dám lên tiếng, chỉ nhìn nàng không chớp mắt. Thấy khóe miệng nàng hơi mấp máy, dường như đang đối thoại cùng ai. Khuất Bình bắt đầu lo lắng, hồi lâu sau, Bạch Vân mới mở mắt, thoát khỏi cảnh giới thông linh. Tư tế, Khuất Bình khẽ gọi. Bạch Vân nhìn thẳng vào Khuất Bình, giọng nàng rất khẽ. Vân Nhi vừa thấy được một tin chẳng tốt lành. Ồ, Khuất Bình thấp thỏm nhìn nàng. Bạch Vân ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt u ám. Là ngôi sao kia ư? Khuất Bình ngoảnh nhìn về phía trời Tây, ánh mắt dừng lại trên ngôi sao chổi. Bạch Vân lắc đầu, vẫn ngửa mặt nhìn trời. Là trời này ư? Phải. Sắp có mưa lớn, giờ đang nắng hẳn. Khuất Bình cười. Lúa vừa ngậm sữa, chính là mưa lành. Không phải. Ồ, Khuất Bình ngạc nhiên. Là mưa lớn, mưa như trút nước, mưa không ngừng nghỉ suốt 14 ngày trời. Bạch Vân chỉ vào hai dòng sông phía dưới. Vừa lúc nãy, Vân Nhi không nhìn thấy hai con sông này, mà chỉ nhìn thấy Hồng Thủy cuồn cuộn, trắng xóa một vùng. Bạch Vân ngoảnh nhìn về phía thành Đan Dương, và cả tòa thành kia, chỗ nào cũng ngập trắng, chỉ còn lác đác vài hòn đảo nhỏ. Ý nàng muốn nói là lũ lụt sao? Khuất Bình thất kinh. Một trận lụt vô cùng khủng khiếp, người sở phải đề phòng mới được, nhất là những nơi đất trũng, phải dời đi ngay. Lúa mất rồi có thể trồng lại, nhà mất rồi có thể dựng lại, duy có mạng người. Châu ơi! Khuất Bình lo sợ, chụp lấy tay Bạch Vân, hai mắt nhìn xoáy vào nàng. Là thật ư? Khuất Tử không tin đại thần Vu Hàm sao? Bạch Vân giật tay về, khép mắt lại. Khuất Bình lập tức quay người, chạy như bay xuống đàn tế, lao về phía tiền viện. Một tháng trước, tiên miếu rộng lớn nơi đây đã được xây thêm một bức tường. Trên tường trổ một cánh cửa, để ngăn cách miếu điện với tiền viện là nơi dừng xe buộc ngựa. Cánh cổng giờ đóng im ỉm, bên ngoài khóa trái. Người đâu? Khuất Bình hét lớn, đập cửa âm âm. Có tiếng bước chân khói hạ lại gần, một cung úy chạy tới. Đó là một viên ngự tiền thị vệ của Hoài Vương, tên gọi Đặng Thuẫn, là hậu vệ của nước Trịnh, hiện đang giữ chức tùy tướng. Tả đồ đại nhân, có gì sai bảo? Tiếng Đặng Thuẫn vọng vào. Tướng quân, xin hãy mở cửa, tài hạ muốn ra ngoài. Tài hạ muốn vị xính. Khuất Bình thỉnh cầu. Hoài bẩm đại nhân. Đặng Thuẫn lại nói vòng vào, đại dương có chỉ dụ, tả đồ phải túc trực trong thái miếu đủ 99 ngày, không được tự tiện rời khỏi đây nửa bước. Đến nay mới được 33 ngày thôi. Tại hạ có việc khẩn cấp, phải bẩm báo đại vương, việc vô cùng trọng đại. Đại vương có chỉ dụ, tả đồ đại nhân nếu có việc cấp cần bẩm báo, có thể viết tấu chương, mặt tướng sẽ chuyển về trình lên. Lời tướng quân nói, có chắc là chỉ dụ của đại vương không? Khuất Bình nghiêm giọng hỏi, hỏi bẩm tả đồ đại nhân. Mặt tướng là ngự tiền cung úy, chỉ nghe lệnh của đại vương. Chỉ dụ ở đâu? Hỏi bẩm tá đồ là khẩu dụ chính miệng của đại vương ban mệnh. Ngươi! Khuất Bình dậm chân giận dữ. Tá đồ đại nhân, một phụ nữ tiến lại gần, khẽ giọng bẩm báo, tư tế mời đại nhân dùng bữa. Khuất Bình siết chặt nắm tay, đứng đó thêm một chốc nữa mới từ từ trấn tĩnh lại. Cùng phụ nữ đi về phía gian nhà cháy bên tả chính điện. Từ một tháng trước, nơi đây đã được biến thành phòng ăn. Gần tới cửa phòng, Khuất Bình chợt dừng khựng lại, quay sang phụ nữ, đi theo ta. Rồi Khuất Bình xây bước tiến thẳng về phòng mình. Phụ nữ đi theo vào phòng. Mài mực, Khuất Bình chỉ vào ghiên mực ra lệnh, rồi lấy bút lông cùng một bó thẻ tre trải rộng trên án, chấm mực viết như bay. Đúng vào lúc Bạch Vân nhận được thị hiện từ thần Phu Hàm, hoàng thái bốc cưu cai quản việc chiêm tinh trong thái miếu nước Tần cũng hối hạ vào cung ý kiến Tần Huệ Vương. Thái bốc Huệ Vương thoáng ngỡ ngàng, bởi quan thái bốc cầu kiến vào lúc này chắc chắn có đại sự. Khởi bẩm đại vương, trời cao có tượng. Thái bốc bẩm tấu, à Huệ Vương hỏi dồn là tượng gì. Thái bốc dẫn Huệ Vương ra khỏi cung, đứng lên đài lộ thiên, chỉ về phía trời Tây, đại vương hãy xem. Huệ Vương nhìn về phía đó, thấy một vì sao sáng rực kéo theo một vệt đuôi dài. Hỏi bẩm đại vương, thái bốc cưu chỉ vào ngôi sao mang đuôi ấy, nó là một bội tinh xuất hiện vào đêm qua, dài đến hơn trượng, vẽ tựa rồng bay, lại có thêm hai sao bám theo sau, điều không thường gặp. Thần quan sát đã hai ngày, thấy chúng bay suốt ngày đêm bám đuổi theo nhau. Ngôi sao phía trước ánh sáng đỏ rực, ngôi sao phía sau ánh sáng trắng vàng, xuất hiện trước khi mặt trời mọc, sau khi mặt trời lặn, muôn dân thiên hạ đều nhìn thấy chúng. Là tượng gì vậy? Huệ Vương sốt ruột hỏi. Dựa theo quẻ tượng là đêm chẳng lành, vậy nên thần mới gấp rút bẩm báo đại vương. Đêm chẳng lành gì? Thiên sát. Thiên sát sao? Huệ Vương rùng mình ấn lạnh. Hồi lâu sau mới nhìn xoáy vào thái bốc cưu là sắc thế nào. Hồng thủy cuồn cuộn, mưa như trút nước, núi lở đất sạc, đây đập vỡ tan, rắn chuột mất hang, chim muông mất tổ, hoa mạo mất trắng, dân chúng đói khổ, cướp giật lẫn nhau, càng qua không nghĩ, rồng rắn lẫn lộn, thị phi đảo điên, xương trắng thành gò, khó thấy minh quân. Bốc cù tuôn ra một tràng rồi chợt khựng lại. Sao không nói nữa? Huệ Vương truy hỏi. Gặp đúng canh tí, tất cả đều xác. Phải rồi, Huệ Vương khẽ gật đầu. Đầu năm nay thái miếu lịnh đã nói với quả nhân, năm nay là năm canh tí, ngũ khí mộc thổ hỏa kim thủy phạm nhật, e có đại tai. Trong lòng quả nhân vốn rất lấy làm lo lắng, nhưng nửa năm đã trôi qua chưa thấy có tai ương gì giáng xuống, nên dần dần đã lãng quên đi mất. Giờ khanh nhắc đến mới chợt nhớ ra, thằng ôi, đúng là khỏi chuyện này. Huệ Vương lại nhìn sang bốc cưu, hẳn có cách hóa giải, đã là thiên sát không thể hóa giải. Quả nhân biết rồi, Huệ Vương phải tay. Bốc cưu liền cáo lui. Huệ Vương đang vắt óc suy nghĩ thì công tử Hoa tới. Hoa đệ đến thật đúng lúc. Huệ Vương vẫn ngồi bất động, chỉ đưa tay trỏ vào chỗ ngồi đối diện, khẽ mỉm cười mà nói, quả nhân đang định có lời mời. Vương huynh. Công tử Hoa ngồi vịt ngay xuống đất, sắc mặt lo lắng, có một đại sự. Không phải đại sự tai họa đấy chứ? Huệ Vương hỏi. Ồ, sao Vương huynh đã biết rồi? Công tử Hoa kinh ngạc hỏi. Thái bốc vừa tới, Huệ Vương lại khẽ cười, chỉ cho quả nhân nhìn sao chổi gọi là bội tinh gì đó. Nghe lời thái bốc, tai họa lần này thực không nhỏ, tất cả đều là thiên sát, nhưng ông trời kia không biết sẽ sát thế nào. Quả nhân vẫn đang suy nghĩ, là thủy tai. Công tử Hoa mở miệng đáp liền, nói xem. Huệ Vương ngã người lại hỏi, thủy tai thế nào? Chuyện là thế này, công tử Hoa bẩm báo tường tận, hai canh giờ trước có người tới tận phủ thần đệ dâng lên bái thiếp. Trên thiếp chẳng viết chữ gì, chỉ vẽ một hình đầu lâu. Thần đệ bèn triệu vào là ba phu nhân, đều mặc áo đen, đầu chích khăn đen, người dẫn đầu rõ ràng là thầy Tư Tế, hai kẻ còn lại là đệ tử của ông ta. Huệ Vương bỗng thấy tim mình thoát lại, mắt nhìn xoáy vào công tử Hoa. Kẻ đó tự xưng danh, nói rằng mình là Sát Mang, sống ở bên bể Bắc, là Tư Tế của đại thần Cộng Công. Sát Mang sau, Huệ Vương lẩm bẩm nhắc lại, nghe cũng hay đấy, kẻ đó đã nói gì? Kẻ đó nói, qua 14 ngày nữa, đồng bằng Kinh Châu, Tân Châu sẽ phải hứng chịu mưa lớn triền miên, khắp dải Tần Châu ngập trong biển nước. À, kẻ đó hiện đang ở đâu? Thần đệ đã dẫn tới, truyền vào ý kiến. Công tử Hoa đi ra, chốc sau, dẫn vào một phu nhân, y phục đen kịch, đầu quấn khăn đen che kín, mặt chỉ lộ đôi mắt. Con người như thể khảm sâu vào trong hốc mắt thâm u, hung hút, lấp lánh ánh màu xanh lục. Phu nhân kia không quỳ xuống, mà đứng nghiêm trang trước mặt Hoài Vương, vòng tay, cất giọng sang sảng. Tác Mang bể bác, bái kiến vua của Đại Tần. Danh tử bái kiến Sát Mang, Hoài Vương vòng tay đáp lễ, đoạn chỉ vào chiếu khách bên cạnh công tử Hoa. Không phải Sát Mang, là Tác Mang. Phu nhân sửa lại, rồi ngồi xuống chiếu. Tác Mang sau, Hoài Vương nhớ mắt lại. Là họ tên ư? Không phải. Phu nhân đáp, chúng tôi không có họ tên, đều gọi là Tác Mang. Có nghĩa là gì? Tác là thông đạt, Mang là người. Tác Mang chính là người thông đạt đạo của trời đất. Đại vương có thể gọi tại hạ là trí giả. Thất kính, thất kính. Hoài Vương vòng tay tạ lỗi, xin hỏi trí giả, ngài từ bế bắc tìm tới bang này, hẳn là có điều muốn chỉ giáo quả nhân. Trời giáng đại họa, quý bang sắp bị lũ lụt nhấn chìm, núi lở đất sạt, chân chúng làm than, xin linh đồ thán. Tác Mang đáp, nước lũ từ đâu tới? Sau 14 ngày nữa, thần linh trên trời sẽ xua mây từ bể nam, bể bắc tới vùng đồng bằng Kinh Tần, núi Ba, núi Thục, núi Trung Nam, núi Lũng. Mưa dây gió giật liên miên, sự gây gớm của gió dữ mưa tuôn, quả thực trăm năm hiếm thấy. Vùng núi Ba, núi Thục sẽ đổ mưa liền 14 ngày không nghỉ, núi Trung Nam 24 ngày, núi Lũng 16 ngày. Đến lúc đó thì dân Tần vẫn sợ. Hoài Vương thất kinh, nhìn sang công tử Hoa, xin hỏi trí giả. Công tử Hoa vòng tay, hẳn có cách hóa giải. Tại hạ đã tìm lên bảo điện, đương nhiên phải có cách hóa giải. Xin hãy nói mau. Hoài Vương sốt ruột dục giả. Tại hạ có thể thi triển pháp thuật, khiến mây Nam Hải không bay qua được đỉnh Thái Bạch. Nhờ đó mưa to gió lớn sẽ không rơi xuống phía Bắc Trung Nam. Còn như mây mưa ở Lũng Sơn, tất cả đều chảy vào Giang Thủy, mang họa cho người sợ, không liên quan tới người Tần. Hay lắm. Hoài Vương đứng bật dậy, đi tới đi lui trong điện, rồi nhìn sang phu nhân hỏi, ồ, mây của Nam Hải không bay qua được đỉnh Thái Bạch, vậy sẽ đi đâu? Điều về đất sở. Ồ, Hoài Vương khép mắt suy ngẫm hồi lâu, rồi vòng tay nói, thượng thiên đã lập đại công này, muốn qua nhân báo đáp ra sao? Vận trời xây vận, đất Tần sắp hưng. Trên trời cao mới xây kiến tài hạ tới quý bang. Thứ nhất là trợ giúp vua Tần hoàn thành đại nghiệp. Thứ hai là hành dương đạo Tác Mang. Tại hạ không cầu báo đáp, mà chỉ có một thỉnh cầu. Xin nhà vua Đại Tần ban cho bản giáo các đỉnh núi cao Thái Bạch Trung Nam, giúp bản giáo lập biếu xây đàn ở vùng núi Thái Bạch để thu nạp đệ tử, truyền bá pháp thuật. Tác Mang đưa ra điều kiện. Hoài Vương khép mắt suy nghĩ rất lâu mới đáp, việc này hệ trọng, xin thượng tiên hãy chờ cho vài ngày, để quả nhân có thời gian suy nghĩ được chăng? Tác Mang cung kính chờ tin. Tác Mang đáp rồi đứng dậy cáo lui. Hoài Vương tiễn ra ngoài cổng điện, rồi quay vào suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi, lại quay sang công tử Hoa hỏi, Hoa đệ, tướng quốc phải chăng vẫn đang dưỡng thương ở Hàng Tuyền? Vâng, công tử Hoa cười nói, có vẻ như thương thế không hề nhẹ. Hoa đệ ở Hàm Dương, hãy trông chừng Tác Mang kia cẩn thận. Hoài Vương nói rồi quay sang nội thân, sáng mai khởi giá. Hàng Tuyền, núi Trung Nam. Ngoài núi nóng nực, trong núi mát mẻ như xuân. Hàng Tuyền tử dành riêng cho Hương Nữ một khu nhà, để nàng yên tâm chăm sóc cho tướng quốc Đại Tần, Trương Nghi, đang tới dưỡng thương. Trương Khai Địa giờ đã hiểu chuyện, cũng kế thừa được sự thông minh lanh lợi của cha. Từ sáng chí tối bám riết lấy Trương Nghi, chạy lăng xăng khắp vùng rừng núi, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Chập tối hôm nay, Trương Nghi đang dẫn con trai thông thả men theo con đường mòn sau núi trở về, thì gặp ngay Hương Nữ đón đầu. Mẹ ơi, mẹ xem này. Nhìn thấy mẹ, Trương Khai Địa chạy như bay lại, trong tay giơ cao một vòng hoa rừng. Tặng mẹ đấy ư? Hương Nữ ngồi xuống, ôm lấy cậu bé hỏi. Vâng, con tặng cho mẹ. Trương Khai Địa tươi cười hớn hở, đặt vòng hoa lên đầu Hương Nữ, ghé mũi lại ngửi mà nói, thơm quá. Là con Tết ư? Hương Nữ bế lấy con trai, thơm lên má cậu bé, cười hỏi. Không, không phải, là người kia. Trương Khai Địa chỉ vào Trương Nghi, đang thủng thẳng tiến lại. Nhưng hoa thì con hái. Hương Nữ ngoảnh sang cười với Trương Nghi. Trương Nghi nhìn sang Hương Nữ mang vòng hoa dại trên đầu, không hiểu sao. Trước mặt hắn, bỗng hiện lên hình ảnh của sư tỷ Ngọc Thiên vào hôm hắn tặng hoa cho nàng trong quỷ cốc. Vừa nhớ đến, Trương Nghi mắt chợt ứa lệ. Phu quân! hơn nữa ngạc nhiên nhìn sang Trương Nghi như dò hỏi. Đẹp lắm. Trương Nghi định thần trở lại, vội cất lời khen ngợi. Chàng đừng có nịnh. Hơn nữ nguếch Trương Nghi một cái, rồi dắt tay khai địa, dục. Mau về chỗ tiên sinh, chủ nhân của chàng tới rồi. Tần Vương sao? Tới lúc nào kia? Đã gần nửa canh giờ. Hơn nữ cười nói, còn dẫn theo phi tử. Phi tử sao? Trương Nghi sửng sốt, phi tử nào? Vị phi tử mà chàng làm mai đó. Trương Nghi bật cười vài tiếng, rồi rảo nhanh bước chân quay về thảo đường trong cốc. Trong gian phòng khách của Hàng Tuyền Tử có hai người đang ngồi, Huệ Vương ở chiếu khách, Hàng Tuyền Tử ở chiếu chủ. Hàng Tuyền Tử hai mắt khép chặt như đang chìm vào suy tưởng. Huệ Vương nhìn Hàng Tuyền Tử chăm chú, sắc diện nôn nóng. Hồi lâu sau, Hàng Tuyền Tử bỗng mở tròn mắt nhìn sang Huệ Vương. Tiên sinh. Huệ Vương ngã người lại, gọi khẽ. Thằng ôi. Hàng Tuyền Tử thở hắt ra. Tiên sinh, họa này. Huệ Vương càng thêm sốt ruột. Đây là họa canh tí. Hàng Tuyền Tử chậm rãi nói. Thiên can địa chi. 60 năm, xoay vần trọn một vòng. Gọi là 60 giáp tí. Vẫn tới canh tí. Gặp ba sao thổ, mộc, hỏa, giang hàng. Cộng thêm kim, thủy. Qua lại quấy diệu. Trên trời năm khí cùng phát. Khiến cho đại khí thái dương. Thấy âm rối loạn, âm dương mất cân bằng. Vì thế tự cổ chi kim, cứ tới năm canh tí, thiên hạ lại không được an lành. Lại còn thêm một bội tinh, phải. Hàng Tuyền Tử tiếp lời. Mấy ngày gần đây, mỗi lúc sớm mai chập tối, lão hữu lại lên núi quan sát, nhìn kỹ sau này. Trong lòng rất đợi bất an. Sau này không phải sao chổi tâm thường. Hình dáng đường đi, đều thông tới đại khí trời đất. Nghe tiên sư nói, sau này, hoặc 70 năm hoặc 80 năm mới gặp một lần. Xong một khi xuất hiện, sẽ khói đảo đại khí đất trời, sinh ra tái ương. Nhẹ ắt binh đao chiến loạn, nặng ắt hàng hán lũ lụt hại dân. Cũng có nghĩa là, sau này gây họa cho toàn thiên hạ, chứ không phải chỉ riêng nước Tần. Chính phải. Như trong năm nay, nước Yên nội loạn cũng chính là tai ương bởi sau này. Hàng Tuyền Tử đáp, canh tí vốn là năm tai ương, lại gặp đúng sau này. Quả là sự trùng hợp nghìn năm có một, là tai họa chồng lên tai họa, đại vương không thể coi thường. Nghìn năm có một sao? Huệ Vương hít sâu một hơi, lẩm bẩm nhắc lại. Hàng Tuyền Tử không nói gì thêm nữa. Vậy Tác Mang kia thì sao? Đây mới là mục đích chính của Huệ Vương khi tìm tới đây, hỏi bẩm đại vương. Hàng Tuyền Tử khép hờ hai mắt. Kẻ này thuộc phái Vu Hịch, thuật của họ cũng có thể gọi là Vu Thuật, Hịch Thuật. Đại vương, hắn có biết đến Vu Thuật, Hịch Thuật không? Hàng Tuyền Tử mở mắt nhìn sang Huệ Vương. Vu thuật, hịch thuật không phải là thuật gì xa lạ. Người hành thuật này, nữ là vu, nam là hịch. Nên Hàng Tuyền Tử hỏi câu này, hẳn có ẩn ý. Xin tiền bối chỉ giáo. Huệ Vương ngẫm nghĩ một thoáng, rồi vòng tay nói. Vu thuật, hịch thuật, từ đạo sinh ra. Đạo sinh âm dương, dương thì sinh, âm thì sát. Dương thì trắng, âm thì đen. Bởi vậy, thứ chủ sinh là bạch vu, bạch hịch thuật. Thứ chủ sát là hắc vu, hắc hịch thuật. Người hành bạch thuật là bạch vu, bạch hịch, áo thường màu trắng. Người hành hắc thuật là hắc vu, hắc hịch, áo thường màu đen. Nói như vậy, kẻ này chính là hành hắc hịch thuật sao? Đúng vậy, Hàng Tuyền Tử nói. Theo như lời đại vương, lão hữu đã biết thuật của hịch nhân này chính là hắc thuật, âm thuật, chủ sát. Chủ sát thì không cát tường, gấp lửa bỏ tay hàng xóm, lại càng không cát tường. Mong đại vương hãy suy nghĩ kỹ. Vãn bối hiểu rồi. Huệ Vương dừng lại một thoáng. Vậy bạch vu hịch thuật thì sao? Tiền bối có biết vu nhân nào hành thuật này không? Bạch vu hịch thuật xuất phát từ đại thần Vu Hàm. Theo Vu Hàm có 12 đại vu. Theo lão hữu biết, trong núi Trung Nam cũng có đại vu này. Song người luyện bạch vu hịch thuật thường là ai chuyên chức nấy, thuận theo ý trời. Năm canh tí là thiên sát thì phải nghe theo mệnh trời. Bởi vậy, lão hữu khuyên đại vương hãy sớm có đề phòng chuẩn bị, di chuyển dân chúng từ nơi thấp trũng lên chỗ cao, dựng liều lập trại để dân đen không phải chịu nỗi khổ gió mưa, mở kho phát chuẩn để dân đen không phải chịu nỗi khổ đói rét. Hàng Tuyền Tử dừng lại một thoáng, vòng tay nói tiếp, làm được như vậy trời cao sẽ phù hộ cho đại vương. Tạ ơn tiền bối chỉ giáo. Lời vừa dứt, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân ngói hạ lai cưng, rồi giọng của Xá Nhân và Trương Nghi vọng lại. Đại vương cùng chư vị hãy nghị sự, lão hữu cáo lui. Hàng Tuyền Tử đứng dậy, vòng tay vái Huệ Vương, rồi dậy bước đi ra. Huệ Vương tiễn ra tới cửa, vừa hay gặp Trương Nghi đi tới. Vương huynh. Trương Nghi trông rất vui vẻ, vòng tay cười nói, biết Vương huynh nóng được khó chịu, hẳn là muốn vào núi hóng mát sao? Thằng ôi, Huệ Vương thở dài, tứ huynh cũng mong được thảnh thơi như em rể đây. Rồi Huệ Vương lắc đầu rầu rĩ, quay trở vào phòng, ngồi xuống chiếu chỗ mà Hàn Tuyền Tử mới ngồi, chỉ sân chiếu khách. Trương Nghi không ngồi, mà đi quanh Huệ Vương một vòng. Vương huynh tới đây không phải để tránh nóng, lại dẫn theo Vương Tẩu, là vì lẽ gì? Nghe nói tứ huynh muốn lên núi tìm em rể, nàng ấy khăng khăng đòi đi theo, nói rằng muốn gặp Hương phu nhân của em rể. Bây giờ không còn Hương nữa rồi. Trương Nghi nhăn mặt, tại sao kia? Huệ Vương tò mò hỏi. Vì đã đèo bồng thêm một thằng nhóc thối. Trương Nghi cười đáp, rồi mới gọi xuống chiếu khách. Hãy nói việc chính, nhìn thân sắc của Vương huynh không tốt, hẳn có đại sự gì chăng? Có nằm đại sự. Ôi chao, Trương Nghi làm bộ kêu lên, năm chuyện gì vậy? Thứ nhất, xứ sở Chiêu Ti ngày nào cũng nhằn nhằn đòi vào cung ý kiến đòi quả nhân 600 dặm thương ư. Huệ Vương lắc đầu, này em rể, tự mình gây chuyện, giờ lại trốn ở đây hưởng yên tĩnh một mình ư? Trương Nghi cười hề hề, trơ mặt mà nói, chuyện này Vương huynh không cần quan tâm. Còn chuyện thứ hai, nước Yên. Huệ Vương nói tiếp, Tự Chi giết Yên Vương, bức Tử Chiết bỏ trốn, lập Yên Vương khoái, rồi lại tìm cách khiến Yên Vương khoái nhường lại ngôi vị cho mình. Thái tử Cơ Bình khởi binh làm phản, Tự Chi giết Cơ Bình, sát hại toàn bộ công tử của Yên Thất, xóng vị Dương Vương, khiến Tề nổi giận, phong Khuôn Chương làm tướng phạt Yên. Người Yên không đánh, tự mở cổng nghênh đón người Tề, Tự Chi đã chết. Hay lắm, Trương Nghi vẫu đùi đánh đét. Còn chuyện thứ ba, Tự Chiết ở Triệu suýt bị giết chết trong tay Tử Chi, giờ thì sao? Đã được Triệu Vương đón vào trong cung. Tốt lắm, Trương Nghi gật cù. Triệu Ung đang chơi một ván cờ lớn, có điều kỳ thủ thật sự chính là Tô Tần. Phải rồi, Yên Tề gây chuyện động trời, Tô Tần thì sao? Hẳn phải bông ba bận rộn lắm. Đây là chuyện thứ tư. Huệ Vương cười buồn, Tô Tần đổ bệnh. Đổ bệnh sao? Trương Nghi thắt tim. Bệnh gì? Nói là thương hàn rất nguy kịch, nếu không nhờ Quỷ Cốc tiên sinh sai người tới cứu, lúc này e đã. Huệ Vương đáp. Trương Nghi cuối cùng đầu, hồi lâu mới ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe nhìn vào Huệ Vương. Còn chuyện cuối cùng, trời hiện hung tưởng, bội tinh xung nhập, gặp năm canh tí, lúc có thiên tai giáng xuống đồng bằng tầng sở, tứ huynh đến đây chính là bởi chuyện này. Là thiên tai gì? Thủy tai. Trương Nghi khép mắt một hồi mới ngẩng lên nhìn Huệ Vương. Tiên sinh nói sao? Hiển nhiên Trương Nghi biết rõ Huệ Vương đã thỉnh giáo chuyện này với Hàn Tuyền Tử. Tiên sinh nói đã là thiên tai, hãy cứ thuận theo tự nhiên. Bảo tứ huynh thuận mệnh trời ứng việc người, cứ chuẩn bị đối sách cho chu đáo. Tiên sinh nói phải. Trương Nghi gật gù. Có điều họa phúc song hành, xét theo địa thế, nếu là thủy tai, họa phía sở sẽ càng gây gớm. Xem ra trời muốn diệt sở thực rồi. Em rể nghĩ thật vậy ư? Huệ Vương nhìn thẳng vào Trương Nghi. Vương huynh lẽ nào không nghĩ vậy? Trương Nghi hỏi ngược lại. Huệ Vương phá lên cười lớn, đứng dậy, đi tới thăm cháu ngoại của ta. Hai người tới tiểu viện của Hương nữ, thấy trong thảo đường bé nhỏ đã chật kín những người, có mẹ con Hương nữ, Lâm Tiên Cô, Mỹ Nguyệt và vài cung nữ theo hầu. Giữa vòng sân giả, đám phụ nữ ngồi với nhau, chẳng ai còn đếm xỉa tới Huệ Vương nữa, nhất là Hương nữ và Lâm Tiên Cô. Vái chào thi lễ xong xuôi, đều quay sang hỏi hàng Mỹ Nguyệt, bỏ hẳn hai gã đàn ông quyền cao chức trọng một bên, thậm chí chẳng buồn sắp chỗ. Trương Nghi la lưỡi kéo Huệ Vương ra phòng ngoài. Mỹ Nguyệt cứ bế khư khư Trương Khai Địa, không chịu buông tay. Thằng bé cũng thật ngoan, ngồi yên cho nàng cưng nựng. Chị dâu, à không, phải gọi là em Hương Nhi. Ồ, cũng không phải, Mỹ Nguyệt nên gọi chị là chị Hương mới đúng. Mỹ Nguyệt nhìn sang Hương nữ, đổi liền ba lối xưng hô, mọi người đều bật cười. Chị Hương, chị phải mách nước cho em, làm sao để xin được một báo vật xinh xắn thế này. Mỹ Nguyệt liếc nhìn Hương nữ, thật đáng canh tị. Hương nữ mỉm cười, chỉ vào Lâm Tiên Cô, chuyện này phải thỉnh giáo Tiên Cô. Ôi chao, đại Tiên Cô. Mỹ Nguyệt ngoảnh mặt nhìn sang, rồi đứng dậy, buông Khai Địa ra, vái liền mấy cái. Tiên Cô đại ân đại đức, không thể thiên vị, gặp nhau chính là duyên phận. Tiên Cô đã tặng cho chị ấy thì cũng phải tặng cho Mỹ Nguyệt mới công bằng. Đã tặng cho cô rồi đấy. Gì kia? Mỹ Nguyệt sửng sốt, nhìn ra xung quanh, nó ở đâu? Ở đây. Lâm Tiên Cô chỉ vào bụng Mỹ Nguyệt, cười cười đáp. Ồ. Mỹ Nguyệt ngơ ngác sờ lên bụng mình, làm sao có thể, mới nửa tháng trước ngự y bắt mạch nói vẫn chưa có gì. Sau đó Mỹ Nguyệt liếc mắt ra phòng ngoài, người kia bị một bầy hồ ly tinh giữ rịch, chẳng nhìn đến Mỹ Nguyệt nữa, cho đến tận khi hay tin người muốn lên núi, Mỹ Nguyệt mới chặn Vương Sa lại, nhất quyết đòi theo, nên mới ta đã thấy rồi, là giống quý. Cháu ơi, Mị Nguyệt vừa kinh ngạc, vừa sung sướng, vừa mới trên đường, nhanh đến vậy ư. Rồi Mị Nguyệt bước tới trước mặt Lâm Tiên Cô. Đại Tiên Cô, xin hãy nhìn cho kỹ, chứ có nhầm. Đừng để Mị Nguyệt đáng thương này mừng hụt. Rồi Mị Nguyệt ghé bụng lại nhất quyết đòi Lâm Tiên Cô xem kỹ, khiến đám phụ nữ lại cười ngặt nghẽo. Trương Nghi quay sang Huệ Vương, vòng tay, chúc mừng Vương Huynh, lại có quý tử. Ồ, Huệ Vương cũng tràn đầy kinh ngạc, chỉ mới đó thôi. Lâm Tiên Cô sao có thể? Trương Nghi bật cười, nếu không phải vậy, sao có thể xưng là Tiên Cô? Vương Huynh cũng biết, hơn nữ bao năm như mảnh đất cằn, vậy mà mới vào núi này, lập tức đâm chồi nảy lộc. Mọi người vui cười trò chuyện, chẳng mấy mà trời tối, Hàng Tuyền Tử sai dọn dẹp một gian thảo đường cho Huệ Vương và Mị Nguyệt nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Huệ Vương trong lòng có việc, vội vã lên đường từ sớm. Tới lúc hoàng hôn đã về tới cung tận, chẳng kịp nghỉ ngơi sau chặng đường bôn ba, lập tức cho gọi công tử Hoa tới. Tác Mạc kia thế nào rồi? Huệ Vương hỏi. Thần đệ đã an trí ở trong dịch quán, cho vài hắc điêu canh chừng cẩn mật. Công tử Hoa cười đáp, đã gặp Hàng Tiền tiên sinh và cả Trương Nghi. Họ nói sao? Ý của tiên sinh là tùy thuận mệnh trời. Ý của Trương Nghi là trời sắp diệt sở. Vậy còn ý của Vương Huynh? Công tử Hoa nhìn thẳng vào Huệ Vương. Thằng ôi! Huệ Vương khẽ thở dài, quả nhân đã suy nghĩ suốt dọc đường về, vẫn chưa biết làm cách nào cho khả dĩ, thế nên vừa mới hồi cung đã cho gọi mọi người tới cùng bàn. Công tử Hoa nhìn quanh, chỉ thấy mình sắp tới rồi. Lời vừa dứt đã nghe tiếng bước chân hối hả lai cưng. Nội thần vẫn nắm trọng thân công tử Tật, Cam Mậu, Tư Mã Thác rầm rịch bước vào. Giữa đêm triệu kiến hẳn là đại sự. Quả nhiên mấy người ngồi còn chưa ấm chỗ, Huệ Vương đã nhìn sang Cam Mậu, là người chứng quản việc nông canh. Cam ấy khanh, tình hình mùa màng thế nào rồi? Hoài bẩm đại vương, Cam Mậu vòng tay bẩm báo, năm nay mùa xuân hạn hán, vụ hè tất bát, thần đã dâng biểu tấu rõ. Tuy nhiên từ lúc vào hè tới nay mưa thuận gió hòa, hôm trước thần có xuống miền Hương thôn thị sát đồng ruộng, thấy các loài ngũ cốc tươi tốt bời bời, trong mà thích mắt, cứ theo đà này vụ thu năm nay sẽ bội thu. Kho lượng có đủ dùng không? Đủ dùng trong 3 năm. Đủ dùng cho cả nước hay chỉ đủ dùng cho 3 quân? Cam Mậu ngơ ngác, đủ dùng cho 3 quân cùng cung thất quan phủ. Nếu tính toàn bộ dân chúng thì sao? Hoài Vương tri hỏi. Thần chưa tính đến chuyện này. Có điều các nhà các hộ đều có thóc gạo dự trữ, còn cụ thể là dự trữ bao nhiêu thần chưa tính đếm. Có lẽ đủ cầm cự nửa năm, 1 năm. Thóc gạo của dân dự trữ ở đâu? Trong nhà của họ, nhà nào cũng có kho chứa. Huệ Vương khép mắt cảm nghĩ. Mọi người vẫn chưa hiểu Huệ Vương muốn nói gì, ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau. Còn thóc gạo dự trữ trong quốc khố thì sao? Có phải đều được cất ở chỗ cao? Huệ Vương bỗng mới tròn mắt. Bẩm, đều cất ở chỗ cao. Cao chừng nào, liệu có tránh được nước ngập không? Ồ, Cam Mậu ngập ngừng một thoáng. Theo thần được biết, 30 năm qua chưa từng có lũ lụt. 30 năm qua, vị thị đã có lần nào vỡ đê chưa? Huệ Vương nhìn sang chúng thần, mọi người đều lắc đầu. Huệ Vương nhìn xấy vào Cam Mậu, Cam Ái Khanh. Giả sử mưa bão thình lình, vị thủy vỡ đê, quan trung lũ lớn, nhà cửa ruộng đồng đều ngập lụt, khanh có thể đảm bảo toàn bộ quốc khố không bị nhận chìm không? Chuyện này Cam Mậu lý nhí, thần không dám đảm bảo. Còn bao nhiêu quốc khố đang ở dưới mức nước lụt? Còn cần phải xem nước cao bao nhiêu. Theo thần được biết, 30 năm trước vị thủy từng vỡ đê một lần. Chỉ tính riêng xung quanh Nhạc Dương đã có 3 kho lương gặp lụt, ngũ cốc đều bị nhấn chìm hết cả. Lần vỡ đê đó quả nhân có biết? Huệ Vương trầm ngâm một thoáng, lại nhìn thẳng vào Cam Mậu. Nếu di chuyển toàn bộ kho lương nơi trũng thấp lên chỗ đất cao cần bao lâu? Bẩm, Cam Mậu đáng đo một chốc rồi đáp, 3 tháng, đó là nhanh nhất. Quả nhân biết rồi. Huệ Vương phẩy tay, các khanh mau về điều tra cho rõ. Nếu như vị thủy vỡ đê gây đại thủy tai ghê gớm hơn cả 30 năm về trước, thì khắp quan trung có bao nhiêu người dân lâm nạn, trong vòng 3 ngày báo lại cho quả nhân. Mấy người vội vàng đứng dậy cáo lui. Hoa đệ, Huệ Vương gọi công tử Hoa lại, hãy triệu Tác Mang.